Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩ phải dựa vào trong ngực Hạ Mạt. Hạ Mạt có thể cảm giác được rõ ràng vạt áo bị nước mắt thấm ướt. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cao gầy của Diệp Vĩ. Nhẹ nói, ngài, rất yêu hắn, đúng không? Diệp Vĩ không lên tiếng. Thân thể run rẩy lại càng rõ ràng. Hạ Mạt không tiếng động cảm khái. Hết thảy, đều là bởi vì chỗ thiếu hụt về sinh lý. Nếu như đứng ở góc độ của người xem mà nói thì cách làm của Diệp Vĩ cũng không sai. Từ khi nhân loại di cư đến Lạp Hỗ Tinh Cầu, sinh sôi nảy nở cực kỳ khó khăn. Mấy trăm năm trước khi xuất hiện phân loại nhân chủng, tổng dân số của Lạp Hỗ Tinh Cầu đã không còn tăng trưởng. Sinh sôi nảy nở đời sau trở thành chủ đề mà mọi người quan tâm nhất. Những người nghiên cứu về y học và di truyền học đã từng nghĩ tới dùng các loại các dạng phương pháp gia tăng khả năng thụ thai. Nói ví dụ như thụ tinh ống nghiệm. Nhưng mà kết quả phôi thai ở trong kỳ phát dục đã bị một loại vật chất không biết tên trên Lạp Hỗ Tinh Cầu ảnh hưởng. Gây nên tàn tật, không một mẫu nào có thể sống sót. Khi các nhà khoa học phát hiện alpha cùng omega kết hợp thì tỷ lệ sinh dục sẽ cao hơn 50. So với bình thường, trên xã hội liền mơ hồ xuất hiện nhận thức alpha chỉ có thể cùng omega kết hợp. Đã hơn 1000 năm từ khi xuất hiện phân loại nhân chủng. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, toàn bộ đời sau, quan niệm về hôn phối cơ bản đã thành hình. Vì gia tăng khả năng sinh sôi nảy nở, alpha cùng omega ở cùng một chỗ là đương nhiên, mới được chúc phúc, mà một người có chỗ thiếu hụt về sinh lý thì sẽ được người của tổ chức sinh sôi nảy nở của nhân loại khích lệ từ bỏ. Cho dù người đó có người yêu thì cũng sẽ gặp phải khích lệ từ bỏ. Sự thật thường thường chính là tàn nhẫn như vậy. Nhưng là Hạ Mạt cũng không bằng lòng nhìn Diệp Vĩ tiếp tục cô đơn ẩn nhẫn. Cậu đỡ Diệp Vĩ lên lầu 2. Lừa gạt an ủi hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đợi sau khi hắn ngủ, rời phòng, trực tiếp bấm quang não của Randall. Muốn phương thức liên lạc của Mingo. Diệp Vĩ ngủ được rất không an tâm. Trong mộng cảnh, lại nhìn thấy hình ảnh đã xuất hiện rất nhiều lần. Cặp mắt ôn nhu, tràn ngập yêu thương của nam nhân kia. Bữa sáng đầu tiên nam nhân kia làm cho hắn. Nam nhân kia nâng hoa tươi thổ lộ với hắn. Tất cả đều vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Tràn đầy yêu thương dường như sắp tràn ra. Hình ảnh lại thay đổi. Trong không gian đen trắng, hắn trần trụi đứng trong phòng tắm. Căm hận nhìn chằm chằm hình vẽ khuyết tật không đầy đủ trong gương. Hắn đứng bình tĩnh 2 phút. Bỗng nhiên không hề có điểm báo trước hợp thành dao găm. Một đao đâm vỡ mặt kính. Mingo phá cửa mà vào. Hắn thất kinh vội vàng che đi hình vẽ của mình. Co lại đến trong góc. Đau khổ cầu xin. Không được qua đây. Không được qua đây. Nam nhân cầm chặt bờ vai của hắn. Diệp Vĩ toàn thân run rẩy ôm thành một đoàn. Đầu vùi ở giữa đầu gối. Tay phải từ đầu đến cuối đem hết toàn lực cầm chặt cánh tay trái. Không chịu buông ra mảy may. Đừng sợ, là anh, Mingo. Diệp Vĩ co lại càng chặt hơn. Không nên nhìn, không nên nhìn. Van cầu anh không cần xem. Anh đều đã biết. Mingo quỳ trên mặt đất. Ôm hắn, hôn vào trán hắn. Mặc dù em không thể sinh dục, anh vẫn muốn ở cùng với em. Trừ em ra, trong lòng của anh không chứa nổi bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà, anh không quan tâm, tuyệt không quan tâm, chỉ cần có thể đi cùng với em như vậy đủ rồi. Đừng lại tra tấn anh, cũng không cần lại tra tấn chính mình. Được không, coi như anh van em. Diệp Vĩ từ từ mở mắt, hắn nhìn thấy cũng không phải phòng tắm. Hắn cũng không phải trên thân trần trụi. Hắn nằm ở trên giường, trên người đang đắp một cái chăn mềm mại. Mingo ngồi đầu giường. Cúi đầu ôn nhu giúp hắn lau đi nước mắt. Trái tim Diệp Vĩ đột nhiên co rụt lại. Lập tức xoay người đưa lưng về phía Mingo. Lặng lẽ dùng chăn lau khô nước mắt. Tôi nhớ nơi này là xưởng 10. Anh, tại sao anh lại tới? Còn muốn giấu giếm anh bao lâu? Mingo cầm chặt bờ vai của hắn. Bắt buộc hắn đối mặt với mình. Con mắt của Diệp Vĩ thủy chung vẫn nhìn vào nơi khác. Anh đều đã biết. Tại sao em còn không chịu đối mặt với anh? Diệp Vĩ mím môi không lên tiếng. Em cho rằng đoạn tuyệt quan hệ với anh là tốt cho anh. Em có biết anh đã bao nhiêu lần muốn chết không? Diệp Vĩ chấn động, trừng to mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Mingo. Trong mắt em, anh chính là một người kiên cường như vậy sao? Lòng anh cứng rắn như vậy sao? Em cho rằng tình cảm anh trả giá dễ dàng thu hồi như vậy sao? Anh cũng sẽ cảm thấy thống khổ, cảm thấy tuyệt vọng. Ta tiếp nhận anh, được không? Đừng có lại trốn tránh anh. Chúng ta đã lãng phí 20 năm. Chẳng lẽ còn hao phí cả đời như vậy sao? Em là nửa tàn phế. Không, em không phải. Tại trong lòng anh, em vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất. Anh thực sự không để ý sao? Không, Mingo cúi người, mềm nhẹ giống như lông vũ phất qua hôn lên cặp mắt sưng đỏ kia. Diệp Vĩ đóng chặt lại con mắt, lông mi xinh đẹp run nhẹ nhẹ, làm cho người ta yêu thương. Nụ hôn của nam nhân làm cho hắn an tâm chưa từng có. Hắn muốn đáp lại, nhưng cực độ thiếu thốn ở phương diện tình cảm lại làm hắn không biết nên làm như thế nào. Hắn thăm dò giơ cánh tay lên quàng lấy eo Mingo. Động tác của Mingo dừng một chút, lồng ngực phập phồng bỗng nhiên tăng lên. Hắn dùng cái trán chạm vào trán Diệp Vĩ, thanh âm trầm thấp và khàn khàn. Em đây là đang mời anh. Diệp Vĩ quay mặt đi, đôi má đỏ ửng lan tràn xuống cổ. Em không biết anh đang nói cái gì. 20 năm qua, anh vẫn luôn không chạm qua người khác. Diệp Vĩ nhắm mắt lại, làm bộ không nghe được. Mingo không cho hắn cơ hội thoát đi. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Vĩ, thấp giọng hỏi, biết lúc phải trải qua kỳ sinh lý anh phải đau khổ nhiều như thế nào không? Con mắt của Diệp Vĩ mở ra một khe hở nhỏ, trông thấy khuôn mặt nam nhân đang ở trước mắt, lại đà điểu nhắm mắt lại, nhỏ giọng phản bác, chẳng lẽ lúc có kỳ sinh lý em không thống khổ sao? Mingo bỗng nhiên cười nhẹ lên tiếng, hôn nhẹ lên môi của hắn giống như chuồn chuồn lướt nước. Thật là muốn lập tức có được em. Mặt Diệp Vĩ nóng rực, luôn cảm thấy chỗ vừa rồi bị nam nhân đụng vào như ngọn lửa, thiêu đốt cả người hắn. Nội tâm của hắn là khát vọng, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra chuyện này. Vì vậy hắn không được tự nhiên nói. Đây là phòng của Mạt Mạt, ý cười trong đôi mắt màu đen chậm rãi sâu sắc. Có thể chiếm hữu em không? Đừng hỏi em, ngầm cho phép. Diệp Vĩ không lên tiếng. Mingo gọn gàng xoay mình lên giường, cường thế và ôn nhu hôn môi Diệp Vĩ. Bên ngoài tòa nhà, Hạ Mạt ngồi trên ghế dựa, Dương Xuân Hoa bưng một ly đồ uống tự làm đi tới. Hạ xưởng trưởng, lát nữa ngài còn phải hợp thành cơ giáp, uống trước ít đồ bổ sung năng lượng đi. Hạ Mạt hai tay tiếp nhận, ngậm ống hút, không yên lòng uống vào. Dương Xuân Hoa thấy thế, cẩn thận từng tí hỏi. Hạ xưởng trưởng, ngài có tâm sự. Hạ Mạt nói, Dương đại mụ, tại sao Alpha cần phải cùng Omega cùng một chỗ? À hát, Dương Xuân Hoa sững sờ, lập tức bổ não một màn nàng đã từng vô tình nhìn thấy. Nói ví dụ như hạ xưởng trưởng cùng Randall Điện Hạ ăn cơm ngồi rất gần. Nói ví dụ như sáng sớm Randall Điện Hạ đi ra từ trong phòng của hạ xưởng trưởng. À hát, trời ạ. Chẳng lẽ hạ xưởng trưởng cùng Randall Điện Hạ quả thực có mối quan hệ không nói ra được? Chẳng lẽ hạ xưởng trưởng đã nảy sinh tình cảm với Randall Điện Hạ? Hít, cái này có thể quả thực là buồn chết Dương đại mụ. Nàng đứng sau lưng Hạ Mạt, lo lắng níu lấy tạp dề. Nàng muốn khuyên nhủ Hạ Mạt buông tha cho loại tình cảm không thiết thực này, lại không biết nên tổ chức ngôn ngữ như thế nào. Ngay khi nàng lo lắng sắp chết thì Randall đã lái phi thuyền đến. Randall nhảy xuống phi thuyền. Đồng hành còn có Vương Thúc, cha con Văn Hoa Văn Hổ. Nét mặt Randall nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Thế nhưng Vương Thúc và cha con Văn Hổ lại không như vậy. Trên mặt mỗi người đều vô cùng vui mừng. Còn kém không đem bốn chữ ta rất vui vẻ viết ở trên mặt. Hạ Mạt đặt đồ uống ở một bên, đứng dậy hỏi, kết quả có rồi? Randall gật đầu, thuận tay cầm lấy đồ uống của cậu, thông qua ống hút uống một hơi cạn sạch. Dương đại mụ thấy động tác kinh hồn táng đảm kia, chỉ cảm thấy nội tâm buồn vui lẫn lộn. Buồn chính là hạ xưởng trưởng thực sự mập mờ với Randall Điện Hạ. Vui chính là Randall Điện Hạ tựa hồ cũng không ghét bỏ thân phận beta nam của hạ xưởng trưởng. Vương Thúc ba bước cũng đi thành hai bước đến trước mặt Hạ Mạt. Hai tay mở ra, kích động nói ra, chuyện tốt a hát, Hạ Đại Sư, kết quả cũng không tệ lắm. Chúng ta đã chọn ra hai binh sĩ có lực lượng không khác nhau là mấy từ trong đội quân phòng thủ thành phố. Một người điều khiển hắc tiểu hào, một người khác điều khiển cơ giáp bình thường. Chúng ta đầu tiên dùng cơ giáp cấp 1 để kiểm tra hắc tiểu hào. Kết quả hắc tiểu hào chỉ dùng một kích đã có thể đánh hỏng cơ giáp cấp 1. Kế tiếp lại dùng cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 tiến hành kiểm tra. Đều có thể phân thắng bại chỉ trong vòng một chiêu. Cuối cùng Randall Điện Hạ điều khiển Minh Vương Hào cùng hắc tiểu hào đối chiến. Kết quả ngài có thể đoán được không? Hạ Mạt cẩn thận quan sát nét mặt Randall. Ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra đáp án. Vương Thúc tự mình không nhịn được. Vạch trần bí mật. Randall Điện Hạ bị đánh bại rồi. Tốn thời gian 45 phút. Hạ Mạt cả kinh. Hết chương 228. Cách chương.